Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, Khô Mộc Sư Hải hồn khống vạn thú. Khô Mộc Sư Hải, Vương Khai bọn người phi nhanh mà đi, xuyên qua mấy trăm dặm chi địa, theo từng cây màu đen khô mộc đập vào mi mắt, đám người bước chân đều là không tự chủ được dừng lại. Mọi người không khỏi là thần sắc khẩn trương. Động tác thả cực nhẹ, cũng khiến cho tốc độ càng lúc càng chậm. Bộ dáng kia, phảng phất tại như làm tặc. Cho dù là thần hoàng cảnh hoàng sa trại chủ, giờ phút này đều là đầy mặt vẻ đề phòng. Như thế một màn, dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại. Ánh mắt quét mắt trước đó phương màu đen khô mộc trải rộng sa hải. Cảm giác phía dưới, chính là phát hiện có không ít cường hãn khí tức tồn tại. Số lượng chi cự, đủ để vạn mà tính toán. Chỉ bất quá, những cái kia khí tức tầng thứ, hẳn là đều tại thần đạo cảnh trí thần linh cảnh. Cao hơn một chút thần hoàng, thì là cực kỳ thưa thớt. Cũng liền mười mấy nói. Đó là sư yêu. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại. Thần hồn nhìn trộm phía dưới. Chính là phát hiện tại phía trước trăm dặm chỗ. Chiếm cứ một đầu đứng vững màu vàng sư yêu. Toàn thân lông tóc như kim sa. Mọc lên màu đen đuôi dài. Móng vuốt đều là màu đen kịt. Lóe ra sắc bén ô quang. Sư thú thân người. Đứng thẳng khom người. Top 5 top 3 tụ tập. Giáo chủ. Phía trước chính là sa hải cuồng sư lãnh địa. Thần hoàng cảnh cuồng sư không xuống mười mấy đầu. Càng có một đầu thần đế tầng thứ sư vương. Chúng ta muốn hay không lựa chọn đi theo đường vòng. Hoàng sa trại chủ thấp giọng nói. Còn có thần đế tầng thứ sư vương. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Không khỏi lần nữa thần hồn bao trùm mà ra. Cẩn thận nhìn trộm một phen. Kết quả là, lại cũng không có phát hiện cái kia cái gọi là thần đế sư vương. Thần hoàng cảnh sư yêu hoàn toàn chính xác có 10 cái. Về phần thần đế tầng thứ, bản thiếu vì sao chưa từng phát hiện? Vương Khai thần sắc có chút quái dị mà hỏi. Đám người nghe vậy đều là sững sờ. Đồng dạng ánh mắt quái dị nhìn lấy Vương Khai. Giáo chủ, ngài vừa mới lấy thần hồn nhìn trộm rồi. Hoàng sa trại chủ sắc mặt khó coi mà hỏi. Ha ha, vậy theo ngươi chi ý. Bản thiếu khả năng chịu đựng. Còn không bằng đám kia sư yêu rồi. Vương Khai nhún vai. Thần sắc ra vẻ không vui hừ hừ nói. Tâm bên dưới thì là cực kỳ kỳ quái. Hoàng sa trại chủ hẳn là đều rất rõ ràng tự thân cảnh giới tầng thứ. Đã như vậy, còn không cần như vậy lén lén lút lút. Chẳng lẽ lại, cái kia cái gọi là cuồng sư. Thật rất lợi hại. Giáo chủ, thực không dám giấu giếm. Lấy ngài võ đạo cảnh giới. Hoàn toàn chính xác không sợ cuồng sư bầy. Thế nhưng là chúng ta liền. Chấm ngoặc kép, hoàng sa trại chủ đắng chát cười nói. Đám người cũng là đầy mặt khổ bức chi ý. Tuy nhiên hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Đã Vương Khai lấy thần hồn nhìn trộm cuồng sư. Tất nhưng đã kinh động đến cái kia thần đế tầng thứ sư vương. Ngao ngao, giống giống, quả nhiên. Chỉ nghe một nói tràn ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Nương theo mà đến, thì là hơn vạn sư yêu ngửa mặt lên trời kêu to. Cùng nhau đung đưa thân thể, uyển như nhân loại một loại chạy tới. Thần đế tầng thứ, vừa mới vì sao tránh thoát khỏi bản thiếu thần hồn nhìn trộm. Vương Khai lông mày đột nhiên nhíu một cái. Cái kia dẫn đầu một tiếng gào thét, triển lộ ra khí tức tầng thứ. Tất nhiên tại thần đế tầng thứ, nhưng vừa vặn, lại vẫn cứ không thể phát hiện, mà lại, cũng vẻn vẹn chỉ là triển lộ một dưới, thoáng qua liền lần nữa biến mất, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Hoàng sa trại chủ nghe vậy dao động đầu càng cười khổ. Nếu không có Vương Khai thực lực quá mạnh, giờ phút này đều rất muốn đem hắn đánh té xuống đất bên trên hung hăng trừng trị một trận. Giáo chủ. Ở đây khô mộc sư hải bên trong, toàn từ cái kia đầu thần đế tầng thứ sư vương trưởng khống. Bốn phía những cái kia khô mộc, liền có thể ngăn chặn rơi giáo chủ ngài thần hồn nhìn trộm. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở sư vương có thể sử dụng, cho dù là đạo huyền cảnh cường giả, tại khô mộc sư hải bên trong, cũng cầm cái kia sư vương không có bất kỳ biện pháp nào. Hoàng Sa trại chủ cười khổ nói. Khô Mộc bố trí. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Không khỏi lật vung tay lên. Lập tức đem cái kia một gốc cây khô cho đánh cho hóa thành hai nửa. Chiêu qua một đoạn nắm nơi tay. Lật tới lật lui nhìn. Cũng là không thể nhìn ra cái gì nhóm nói tới. Trận pháp. Tiểu tử. Như nếu ngươi tu luyện qua khống thú chi đạo. Ngược lại là có thể đem những này sư yêu biến thành của mình. Cho dù thực lực kém hơn một chút. Nhưng số lượng lại đủ để bù đắp thực lực khiếm khuyết. Xưng bá nhất vực. Cũng không tại lời nói dưới. Thông thiên tháp bên trong. Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói. Nguyên lai là trận pháp cấm chế sao? Lấy Khô Mộc xếp đặt trận pháp. Không nghĩ tới ngay cả sư yêu đều sẽ bày trận. Vương Khai khóe miệng co quắp co lại. Lật tay đem cái kia Khô Mộc ném vào trên sa mạc. Ngược lại cười nhạt nói. Bản thiếu tại 10 vạn năm trước. Cũng đã là khống thú chi đạo thủy tổ. Chỉ là sư yêu. Như muốn trưởng khống. Đơn giản quá mức nhẹ nhõm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện khống thú chi đạo. Lập tức, Vương Khai lại là ấn mở hệ thống thương thành. Đem bên trong thần thông thuật pháp liếc nhìn một lần. Sau cùng thì thôi động ý niệm cười nói. Đem hồn khống vạn thú thuật tu luyện. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện thần thông. Hồn khống vạn thú thuật. Tiêu hao 300 điểm khoác lác trị. Hèn mọn nhân loại hạ đẳng chủng tộc. Các người muốn từ Khô Mộc sư hải đi ngang qua. Cần cục đuôi. Chẳng lẽ không biết như thế quy củ sao? Ầm ầm, ầm ầm. Chỉ gặp đưa qua vạn tóc vàng cuồng sư cùng nhau xuất hiện. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là miệng lớn nộ trương đồng tử huyết hồng sư đầu. Như thế số lượng. Tụ tập cùng một chỗ. Quả thực có chút khiếp người. Người bên ngoài ở đây đi qua, có lẽ sẽ lén lút tránh đi các ngươi. Nhưng là bản thiếu nha, thật không may, cần chính là các ngươi chủ động đến đây quỳ bái nghênh đón. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lãnh nhiên cười nói. Ngao ngao, giống giống, như thế ngôn ngữ, lập tức dẫn tới những cái kia cuồng sư phẫn nộ gào thét. Lúc này lung lay thân thể, sải bước công đi qua. Trời. Cái này, chấm ngoặc kép, a không, như thế số lượng, chúng ta như thế nào địch qua? Mọi người không khỏi là phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Rất muốn quay người trốn chạy mà đi, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn rất rõ ràng. Cho dù trốn, cũng là trốn không thoát. Hơn vạn cuồng sư, đều là thần cảnh tu vi. Muốn truy sát ngăn chặn mấy trăm người, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Huống chi, còn có một đầu thần đế cảnh giới sư vương chưa từng xuất hiện đâu. Dù là Lỗ Thiên, giờ phút này đều là run run rẩy rẩy, cuồng nuốt nước miếng, xoay người một cái, chính là chạy tới Vương Khai sau lưng. Kiền Thanh nói ra, giáo chủ, là thời điểm nên hiện ra ngài uy mãnh thân thủ. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, có chút ghét bỏ một tay lấy cái kia Lỗ Thiên cho tóm lấy. Lập tức tại cái kia hét thảm thiết điên cuồng âm thanh bên trong. Trực tiếp đem hắn cho ném về cuồng sư bầy phương hướng. Ta thao, giáo chủ, ngài cũng không thể như vậy chơi ta nha. Ta còn muốn xưng bá đông hoang thậm chí bát hoang. Chấm ngoặc kép, Lỗ Thiên giữa không trung xoay tròn kêu to. Nếu không có trước đó vung qua nước tiểu. Giờ phút này đều tuyệt đối sẽ tè ra quần. Thần thông, hồn khống vạn thú thuật. Bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai thân hình lóe lên, trực tiếp đến cuồng sư trước đó, đạp không mà lập nhấc một tay hướng về phía trước đè ép. Ông, đến hàng vạn mà tính xiềng xích màu đen, từ Vương Khai trong lòng bàn tay phiêu giật mà ra, đem đưa qua vạn cuồng sư, tất cả đều bao lấy cổ, đem tiến công thân hình, trong nháy mắt như ngừng lại nguyên địa, thần đế tầng thứ sư vương. Người nếu là vẫn chưa xuất hiện, bản giáo chủ liền hủy đi nơi đây Khô Mộc trận pháp. Vương Khai nhún vai, có chút hí ngược cười. Lập tức cánh tay đột nhiên hướng về sau kéo một phát. Phù phù, ầm ầm, trong khoảnh khắc, tại xiềng xích màu đen khẽ động dưới, đưa qua vạn cuồng sư, tất cả đều bị túm sinh sinh lật đến tại trên sa mạc. Như thế một màn, lập tức nhìn đám người hai mắt trừng lớn, thần sắc kinh ngạc đến cực điểm, như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai tu luyện vậy mà chính là khống thú thần thông. Sao sao sao cầu vốt cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.